Vạn đạo long hoàng, chương 2061, thánh tâm tương dung, nhục thân đúc lại. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thương ma vương chắc chắn, lục minh chết chắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, riêng là hắn ma hỏa, cũng không phải là lục minh có thể ngăn cản, ở hắn ma hỏa phía dưới, lục minh sẽ hóa thành cho tàn, mặt khác, nơi này còn là hồ dung nham phía dưới, nơi này nham tương, liền hắn đều có chút kiêng kỵ. Không chỉ có nhiệt độ cao kinh người, áp lực cũng phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khác biệt bất kỳ thứ nào, lục minh đều chết định. Lại càng không cần phải nói khác biệt hợp lại cùng nhau. Lục minh không có một tia cơ hội. Giờ phút này, lục minh không chỉ có tứ chi đã ở hỏa diễm bên trong bị đốt thành cho bụi. Mặt khác thân thể cũng mau phải hóa thành cho bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương ma vương cười lạnh một tiếng. Thân thể hướng về nham tương phía trên phóng đi. Mặc dù không có lấy được lục minh trên người cơ duyên, nhưng có thể giết lục minh cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, thương ma vương liền xông lên hồ dung nham, bay đến tối bên trên. Tiểu tử kia, thế nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có một người hỏi thăm. Chết chắc, đi thôi, chúng ta ở tòa cổ thành này dò xét một phen. Sau đó rời đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương ma vương nói. Sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Ba người khác đi theo thương ma vương đi. Lúc này, lục minh xác thực gặp trong đời lớn nhất nguy cơ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, nhục thể của hắn đều muốn hoàn toàn hóa thành cho bụi. Mấu chốt nhất là, hắn đã điều động không nổi lực lượng, cũng không xông lên được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân thể của hắn hoàn toàn bị ma hỏa bao phủ. Đó là chân đế đỉnh phong ma hỏa. Không đem mục tiêu đốt thành cho bụi, sẽ không dập tắt. Suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh có thể cảm giác được rõ ràng. Nhục thể của hắn đang sụp đổ, đang tan rã, đang bị đốt thành cho bụi. Nhục thân bên trong, có ba đạo hỗn độn chi khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, ba đạo hỗn độn chi khí như ba đầu tiểu xà đồng dạng tại du tàu, sau đó vọt vào trong đó một khỏa thánh tâm bên trong. Vào thánh tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh lấy linh hồn chi lực, đem trong thức hải đại diễn đan lô, còn có sơn hà đồ, chuyển vào một cái khác thánh tâm bên trong. Đón lấy, lục minh linh hồn cũng xông vào một khỏa thánh tâm. Chỉ cần linh hồn bất diệt, luôn có hy vọng sống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chăm chú chỉ là mấy hơi thở. Lục minh nhục thân, ở ma hỏa thiêu đốt phía dưới, hoàn toàn hóa thành cho tàn, biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại hai khỏa thánh tâm, ở trong đó lơ lửng. Ma hỏa đem lục minh nhục thân đốt thành cho bụi về sau, giống như đã mất đi mục tiêu, rốt cục biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, thánh tâm bên trong, lục minh linh hồn còn có thể cảm ứng phía ngoài tất cả. Lúc này, hắn phát hiện, phía ngoài nham tương điên cuồng hướng về hai khỏa thánh tâm đè ép đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để hai khỏa thánh tâm nặng nề đụng vào nhau. Phía ngoài nham tương bao trùm hai khỏa thánh tâm, đè ép hai khỏa thánh tâm bên trên. phảng phất muốn đem hai khỏa thánh tâm đập vỡ ra. Hơn nữa, nham tương bên trong cái kia nhiệt độ kinh khủng cũng đang không ngừng thiêu đốt thánh tâm, muốn đem thánh tâm hòa tan ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lo lắng, nếu là hai khỏa thánh tâm bị hòa tan ra, vậy hắn thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Thu Nguyệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói nhỏ, nhìn thoáng qua lơ lửng ở thánh tâm bên trong đại diễn đan lô. Nếu là thánh tâm vừa vỡ, lưu lại đại diễn đan lô ở đây, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi bên ngoài đáng sợ kia nhiệt độ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại diễn đan lô, mặc dù kỳ diệu, nhưng ở vào tình thế như vậy, thời gian lâu dài, cũng nguy hiểm. Chuyến này vốn là vì cứu Thu Nguyệt, nhưng Thu Nguyệt còn không có cứu tình. Ngược lại trước đưa thân vào hiểm cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khanh, giờ phút này, hai khỏa thánh tâm rung mạnh, phía ngoài một góc, vỡ nát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Oanh, ở thánh tâm vỡ nát một góc thời điểm, Lục Minh linh hồn chấn động kịch liệt. Tựa hồ có một cỗ đáng sợ hỏa diễm bao phủ hắn linh hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ hôm nay thật muốn vẫn lạc nơi này? Lục Minh trong lòng chuyển qua một đạo suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Hắn linh hồn chấn động. Ý thức của hắn đang mơ hồ. Cuối cùng mắt tối sầm lại. Liền cái gì cũng không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có hai khỏa thánh tâm bị đáng sợ nham tương đè xuống. Bất quá, một màn kỳ dị đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai khỏa thánh tâm vỡ nát bộ phận, cũng không tiêu tán hóa thành hư vô, mà là hai bên dán lại cùng một chỗ, lại bay trở về thánh tâm bên trong. Khanh, Khanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo nham tương đè ép cùng thiêu đốt, hai khỏa thánh tâm vỡ nát càng ngày càng nhiều. Nhưng những cái kia thánh tâm mảnh vỡ cùng bột phấn, hai bên lại dung hợp lại cùng nhau, bay trở về hai cái thánh tâm. Thật giống như, hai khỏa thánh tâm hai bên muốn dung hợp lại cùng nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, tất cả những thứ này, Lục Minh đều đã không biết. Tiếp đó, thánh tâm không ngừng vỡ nát, nhưng lại không ngừng trùng hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, liền đi qua 3 ngày. 3 ngày thời điểm, vốn là hai khỏa thánh tâm. Nhưng lần này, lại trở thành một khỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trở thành một khỏa càng lớn thánh tâm. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm hai khỏa thánh tâm hoàn toàn biến thành một khỏa thời điểm. Phát ra một cỗ kỳ diệu chấn động. Đón lấy, một viên này càng lớn thánh tâm cực tốc xoay tròn. Giờ khắc này, thánh tâm bên trong sinh ra một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Bốn phía, nham tương bên trong năng lượng hướng về Lục Minh không ngừng hội tụ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, có quá khứ mấy ngày, kỳ diệu một màn xuất hiện. Lấy thánh tâm làm trung tâm, xuất hiện một đạo thân thể hình dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chỉ là hình dáng mà thôi, cũng không phải là thực thể. Từ năng lượng cấu thành, làm cái này một thân thể hình dáng xuất hiện về sau, thánh tâm bên trong ba đạo hỗn độn chi khí bay ra, ở cỗ thân thể này hình dáng bên trong du tàu. Đồng thời, nham tương bên trong năng lượng không ngừng tụ đến, tràn vào đến thánh tâm bên trong. Sau đó lại từ thánh tâm lan tràn ra, tràn vào đến cỗ thân thể này hình dáng bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ thân thể này hình dáng đang chậm rãi trở nên ngưng thực, đúc lại nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đang đúc lại nhục thân. Ở hai khỏa thánh tâm dung hợp làm một thời điểm. Thế mà tự chủ ở đúc lại nhục thân. Hơn nữa còn là lấy nham tương bên trong năng lượng. Đúc lại nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúc lại thân thể quá trình. Rất chậm, cứ như vậy. Ước chừng qua 3 tháng thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nham tương bên trong. Một bộ hoàn hảo nhục thân. Xuất hiện, bộ thân thể này. Chính là lục minh nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cỗ thân thể này. Cùng phía trước có chút không giống. Trên da, có loại hỏa hồng sắc. Giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân thể đường cong hoàn mỹ, nhưng lại giống như tràn đầy nổ tính lực lượng, mà ba đạo hỗn độn chi khí, cũng hoàn mỹ dung hợp ở nhục thân bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, cổ thân thể này ngón tay bỗng nhúc nhích, từ từ, mở hai mắt ra, đây là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút giật mình dò xét bốn phía. Cuối cùng, lại quan sát một chút thân thể của mình. Phi thường chấn kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước hắn bị thương ma vương tiến công. Nhục thân ở ma hỏa bên trong hóa thành cho bụi. Thậm chí, thánh tâm cũng bị nham tương đè ép. Linh hồn nhận chấn động. Ý thức lâm vào trong bóng tối. Không nghĩ tới vừa tỉnh dậy về sau. Phát hiện thân thể của mình. Y nguyên còn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không đúng. Thân thể này. Cùng lúc trước có chút không giống. Lục Minh sau một khắc. Cũng cảm giác được dị dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn phát hiện. Cỗ thân thể này. Mặc dù cũng là thân thể máu thịt, nhưng so trước kia mạnh hơn. Ba đạo hỗn độn chi khí hoàn mỹ dung hợp, tràn đầy nổ tính lực lượng. Đồng thời, cỗ thân thể này, tựa hồ không sợ bốn phía nham tương. Phảng phất cùng bốn phía nham tương, là nhất thể. Bốn phía nham tương, đối với hắn vô hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng không phải Lục Minh nhục thân. Thực cường đại tới mức này, không sợ nham tương nhiệt độ, mà là nhục thể của hắn, là lấy nơi này năng lượng đúc lại. Hai bên năng lượng giống nhau, cho nên mới không sợ. Đổi lại mặt khác ngang cấp lực lượng, Lục Minh khẳng định ngăn cản không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.